Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, đánh bại Vương Tinh Chiết. Bạch Vận cùng Vũ Hân có thể có được hình lập thưởng thức vốn là rất là vui vẻ. Bây giờ lại là đạt được hình lập trận pháp tâm đắc. Hai người càng là mừng vui gấp bội, hai người lại không tại cùng một cái khu ở, cộng đồng đi trong chốc lát về sau. Bạch Vận dẫn đầu nói, Vũ Hân tỷ. Vọng Tinh Sơn sự tình vẫn là cần ngươi cùng tiểu phỉ nói một câu. Dù sao cái chỗ kia chung quy là thích hợp chúng ta tu luyện. Vận Nhi yên tâm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta sẽ nói cho nàng biết, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Hân khoát tay áo, về tới chỗ ở của mình, đường Bạch Vận hướng mình Phong Lăng khu đi trên đường. Phong Lăng khu tại Nam Vũ Viện tất cả nhà ở Đông Bắc phương hướng. Mà làm một đơn độc phân chia đại viện, mỗi cái khu đều là dùng tường vây vây, ngoài tường bốn phía là Nam Vũ Viện những kiến trúc khác. Đi cũng cùng ngõ nhỏ không sai biệt lắm, chỉ bất quá so phổ thông ngõ nhỏ vừa rộng không ít. Hắn đột nhiên dừng bước, dưới ánh trăng bao phủ xuống, đầu ngõ xuất hiện ba thân ảnh, Bạch Vận thấy thế cũng không khỏi đến khẽ cười nói, ta một cái linh phủ cảnh tầng 2 tiểu đệ tử. Cũng đáng được các ngươi xuất thủ a. Lần trước nếu không phải Lâm Tuyết tiện nhân kia ra tới quấy rối, ngươi sớm đã bị ta đánh ngã. Như không giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng không biết Vương Tinh Chiết ta ba chữ viết như thế nào. Lâm Tuyết ta là đánh không lại, nhưng đối phó ngươi vẫn là xoa xoa có thừa. Thủy sư huynh không quan tâm ngươi tiểu nhân vật như vậy, nhưng ta không thể bôi nhọ siêu kim khu thanh danh. Ba thân ảnh ở giữa đứng thẳng không là người khác, chính là đi tìm Bạch Vận phiền phức Vương Tinh Chiết, tại hạ biên sư đệ giật dây dưới. Hắn động đánh ngã Bạch Vận tâm tư, huống hồ hậu thiên Bạch Vận liền sẽ đi tham gia Vọng Tinh Sơn thí luyện. Hắn đã tham gia qua một lần, tự nhiên biết Vọng Tinh Sơn chỗ tốt, nếu như không đem Bạch Vận cơ hội lần này đánh dụng. Như vậy Bạch Vận thế tất sẽ trở thành Nam Vũ Viện thiên tài. Đến lúc đó, uy hiếp toàn bộ siêu kim khu, kỳ thật nói trắng ra là, năm cái chấp giáo mặc dù cũng không có bên ngoài phân tranh. Nhưng là tại dưới đáy những đệ tử này lại là thường xuyên ma sát nhỏ không ngừng. Dù sao bất cứ người nào cũng không nguyện ý bỏ mặc một cái người có thiên phú trưởng thành. Nhất là Vương Tinh Chiết từ Lâm Đông nơi đó biết được Bạch Vận không ít chuyện. Tại Lâm Đông cùng mấy người đệ tử lừa đảo dưới. Hắn liền trở thành Lâm Đông đối phó Bạch Vận thương. À, vậy ngươi rất may mắn. Lần này chỉ có ta một người. Ngươi hẳn là có thể đạt được. Bạch Vận ngược lại là không nghĩ bao nhiêu. Vương Tinh Chiết ở trong mắt nàng. Cuối cùng bất quá là chó biết cắn người thôi. Hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Nghe Bạch Vận ý tứ trong lời nói. Vương Tinh Chiết cũng có thể cảm giác được Bạch Vận đối nàng khinh thị. Cái này khiến hắn hơi có chút sinh khí. Hắn tốt xấu là Nam Vũ Viện bên trong có mặt mũi sư huynh giá cả. Linh Vũ cảnh 8 tầng thực lực, chưa từng bị người tùy tiện xem nhẹ qua. Vậy ngươi liền lãnh giáo một chút sự lợi hại của ta. Vương Tinh Chiết giờ phút này cũng không còn nương tay. Bản đã cảm thấy Bạch Vận cuồng vọng tự đại, càng thêm kích thích hắn đối Bạch Vận một trận chiến hứng thú. Tại dĩ vãng tân nhân bên trong, nơi nào sẽ có hung hăng như vậy tồn tại. Lúc trước hắn cùng Bạch Vận đã từng đối diện một quyền. Hắn vẫn là rất rõ ràng Bạch Vận thực lực. Hắn trực tiếp nắm tay mà lên. Chỉ có 10 bước khoảng cách, Bạch Vận cũng là không nóng không vội. Mắt thấy Vương Tinh Chiết nắm đấm càng ngày càng gần. Hắn né người sang một bên. Chỉ gặp Vương Tinh Chiết nắm đấm bên trong kim sắc quang mang thịnh lên. Liền xông ra ngoài, hai người giao nhau mà qua, cái này khiến Bạch Vận cũng thu hồi đối Vương Tinh Chiết xem nhẹ. Có thể tu luyện tới linh vũ cảnh 8 tầng, như thế nào lại là hạng đơn giản. Vương Tinh Chiết tại kim hệ bên trên tu luyện tại toàn bộ siêu kim khu các đệ tử bên trong thực đủ. Sức để đứng vào trước 10, nhất là đang tính pháp cùng kim hệ phòng ngự kiếm pháp đều tính được là người nổi bật. Tránh không tệ, nhưng điều này cũng không có gì dùng, người y nguyên sẽ bày ở trên tay của ta. Vương Tinh Chiết gặp Bạch Vận phản ứng rất nhanh, nhưng hắn sẽ không cho là Bạch Vận có thể thắng qua hắn. Hắn cũng tương tự sẽ không nhỏ nhìn Bạch Vận, ngưng khí mà lên, lại lần nữa hướng Bạch Vận phát động công kích để ngươi nếm thử ta Kim Tông Quyền thức thứ 6. Kim Tông Quyền là một bộ linh giai kim hệ võ kỹ. Toàn bộ linh vũ cảnh giai đoạn có thể phát huy đến 10 thức uy lực. Tại linh giai kim hệ võ kỹ bên trong xem như chiêu thức nhiều nhất. Lấy tính liên quan đấu pháp lấy xương, lâm vào chiêu thức bên trong đối thủ chỉ có bị đánh phần. Căn bản hào không hoàn thủ cơ hội, đường Vương Tinh Chiết lợi dụng công pháp tẩu vị đi vào Bạch Vận bên người liền bắt đầu công kích. Chỉ bất quá không có cái gì tính liên quan, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có thể vây khốn Bạch Vận, càng đừng đề cập hắn có thể giáo huấn Bạch Vận. Người đâu? Vương Tinh Chiết thu hồi song quyền, ngơ ngác nhìn về phía hư không tiêu thất Bạch Vận cũng là có chút thất thần. Liền ngay cả cùng đi hắn hai vị sư đệ cũng đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đi nơi nào tìm Bạch Vận nửa điểm cái bóng. Chậc chậc chậc, ngươi người này thực lực cảnh giới cùng công pháp võ kỹ nắm giữ đều tính không tệ. Nhưng khuyết điểm duy nhất liền là quá tự tin. Còn nói nhiều, cái gì, Vương Tinh Chiết chỉ có thể nghe thấy Bạch Vận thanh âm. Nhưng vẫn là không có tìm tới Bạch Vận thân ảnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận gió lướt qua. Sau một khắc hắn liền bị Bạch Vận đánh té xuống đất. Vẻn vẹn trong chốc lát một thanh trường kiếm đã chỉ hướng hắn. Kỳ thật ta muốn giết ngươi, có rất nhiều cơ hội, không có ý tứ, nói sai, ta rất nhẹ nhàng liền có thể đánh bại ngươi. Bạch Vận cầm trong tay linh âm kiếm, uy phong lẫm lẫm nói, đây không có khả năng. Ngươi một cái linh vũ cảnh tầng 2 bằng cái gì có thể đánh bại ta? Nhất định là ngươi che giấu thực lực. Vương Tinh Chiết bại quá nhanh, quá oan, hắn còn chưa hiện ra hắn thực lực chân chính liền ngã trên mặt đất. Hắn căn bản không biết Bạch Vận át chủ bài. Một cái chưa hề hiểu qua đối thủ, bằng vào thực lực đi lấy thắng. Không khỏi cũng quá gượng ép, ai nói linh vũ cảnh tầng 2 liền đánh không lại linh vũ cảnh 8 tầng. Cái này không phải có sao, không có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt, nơi này dù nói thế nào cũng là phong lăng khu, ngươi tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Bạch Vận cũng không muốn tại loại người này trên thân sóng tốn thời gian. Ngươi cái này gọi đầu cơ trục lợi, thắng mà không võ, ngươi còn chưa cùng ta quang minh chính đại đánh một trận đâu. Vương Tinh Chiết không buông tha nói. Hắn không phục Lamani, đừng ở chỗ này mất mặt, còn không cút nhanh lên trở về hướng sư phụ thỉnh tội. Bại liền là bại, tìm cái gì không phục lấy cớ. Thủy Ngọc Hành xuất hiện tại đầu ngõ lạnh lùng nói. Đối với Vương Tinh Chiết lạc bại, ngay cả hắn không có nhìn ra Bạch Vận làm sao đến Vương Tinh Chiết sau lưng. Hắn chỉ là trong nháy mắt liền minh bạch, cái này Bạch Vận không đơn giản. Đại sư huynh, Vương Tinh Chiết cũng không biết nên nói như thế nào. Chuyện này đều là hắn tự tác chủ trương, cùng người khác xúi dục, mơ mơ hồ hồ liền đến tìm Bạch Vận khiêu chiến. Kết quả nhẹ nhõm lạc bại, nhìn xem Vương Tinh Chiết mang theo hai cái sư đệ rời đi về sau. Thủy Ngọc Hành đối Bạch Vận có chút ôm quyền, Bạch Vận sư muội. Thật sự là không có ý tứ, các sư đệ không hiểu quy củ. Quấy dày Bạch Vận sư muội, mong rằng thứ tội, ha ha, cũng không có gì, chỉ là khuyến cáo Thủy sư huynh một câu, chó trong nhà ngàn vạn trông cho kỹ. Nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai cũng không dám cam đoan không phải. Bạch Vận thản nhiên nói, thu hồi mình linh âm kiếm mani, hết chương.